Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tiểu tượng tôn xuất hiện. Khương Dự mượn khiêu vũ con kiến giám thị lấy phong lịch nhất cử nhất động. Hơn nữa thực, lúc thu hình lại, đang nhìn đến phong lịch leo đến gió cuộn chỉ phủ kín cửa ra vào lúc. Hắn đều cho rằng muốn kết thúc, gió này lịch cũng sẽ bị giải cứu. Nhưng kế tiếp, hắn thật là té xuống rồi ánh mắt. Cái này, gia hỏa này cũng quá thảm, rồi sao? Khương Dự không khỏi nói ra. Nhìn xem phong lịch bị hắn hai cái hộ vệ vô tình mang đi. Tựa như giơ lên một khối phá giống như hòn đá mang ra ngoài thành. Sau đó ném ra tên ăn mày trong ổ. Khương Dự miệng không khỏi kéo ra. Gia hỏa này là có nhiều lại để cho người phía dưới chán ghét, mới có thể gặp loại này không thuộc mình đãi ngộ. Hắn đánh giá, phong lịch lúc này sợ là nhận lấy một vạn điểm điểm bạo kích, bị thuộc hạ của mình ngược đãi, ném bỏ vào tên ăn mày ổ. Toàn bộ hoàng đô sợ là duy nhất cái này một nhà rồi. Hơn nữa, một màn này vẫn trùng hợp bị chính mình ghi chép lại. Khương Dự trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ vui vẻ. Loại này coi thường nhiều lần, thu tập, bị phát hiện có thể hay không bị người chém thanh mấy nửa. Ngoài thành, phong lịch trốn ở ma túy trong túi áo, trong lòng oán độc, hắn đang chờ đợi tu vi của mình khôi phục. Hắn phàm trần cảnh 11 tầng tu vi, tại trời đúc thành không coi vào đâu, nhưng ở hoàng đô cùng thế hệ ở vào người nổi bật. Qua nửa ngày, tu vi của hắn rốt cuộc khôi phục, không có quần áo, cái gì cũng không có. Hắn đến bên tường thành một cái góc nhỏ, nhìn cho phép cơ hội, đem một cái dáng người cùng hắn không sai biệt lắm người kéo vào nơi hẻo lánh đánh ngất xỉu. Thay đổi y phục, một lát sau, hắn một thân kim y, trên người còn có chút mùi vị, lại đã bờ sông tắm một cái. Từ cái kia đánh ngất xỉu chi nhân trong bao quần áo lấy thêm ra một bộ quần áo thay đổi. Liền tu di nhận đều không có. Thật sự là nông dân. Phong lịch cau mày, hừ lạnh một tiếng, hắn lớn cất bước đi trở về hoàng đô. Trong nội tâm triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bởi như vậy, không ai sẽ biết hắn một đoạn này trải qua. Tất cả chứng cứ đều bị tiêu diệt. Đoạn này kinh khủng màu đen lịch sử đem tại hắn trong đời bị xóa đi. Lúc này, hắn ngược lại may mắn bị ném ra ngoài thành. Bằng không thì chung quy có số ít mấy người biết rõ. Nhưng mà, mặc dù như thế, cái kia quản sự, còn có hai người hộ vệ kia, hắn cự tuyệt không dễ dàng buông tha. Nhất là quản sự, hắn muốn ép hỏi ra phía sau màn độc thủ. Hắn đường đường phong gia đại thiếu gia, lọt vào như vậy ám toán, phần này vô cùng nhục nhã, tuyệt đối muốn một phần một chút nào đất đòi lại đến. Phong lịch một bên quay về phong gia, một bên suy nghĩ độc thủ có thể là ai. Gần nhất bọn hắn phong gia thế chính chứa, là có người cố ý tại chèn ép bọn hắn sao? Triệu gia, Lưu gia, hay vẫn là Vương gia? Cái này ba gia tộc đều cùng bọn họ phong gia không đối phó. Quản sự có khả năng nhất chính là bọn họ phái tới gian tế. Phong lịch minh tư khổ tưởng, với tư cách phong gia gia chủ tương lai, hắn cần một viên trật tự mà rõ ràng đại não, trong lúc hỗn loạn tìm ra chân tướng, tiến tới tại trong tranh đấu thủ thắng. Chợt đấy, hắn đập lấy cái gì lên, toàn bộ người đều là hướng trên mặt đất một ngã, bờ mông rơi xuống đất. Phong lịch giận dữ, hôm nay là cái gì cẩu vận khí, tại hoàng đô ở trong, thậm chí có người dám đem hắn đánh ngã, không muốn sống chăng? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái một trượng cao bạch tượng ra hiện ở trước mặt hắn, xám trắng giống như là da. cây cột bình thường giống như chân, còn có cuốn lại mũi dài. Lúc này chính nhất mặt bất mãn nhìn xem đụng vào nó phong lịch. Nơi nào đến xúc sinh, dám ngăn cản ở cửa thành. Phong lịch hét lớn một tiếng. Bạch tượng nghe vậy, lúc này giận dữ, muốn nó tại thiên chú thành thời điểm. Ai mà không sợ nó sợ muốn chết đấy. Không nói hai lời, nhấc chân chính là một đá. Phong lịch bay ngược mà ra, đạt trăm trượng xa. Trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực xương cốt ít nhất chặt đứt 5-6 căn. Lớn mật, cảm thương Phong gia đại thiếu gia. Cửa thành hộ vệ nhận ra Phong lịch, thấy gió lịch bị đá đất thảm hại như vậy, thậm chí sinh tử không biết, trong lòng thầm kêu không ổn. Đây chính là Phong gia đại thiếu gia, bị thương nặng thành như vậy. Đây không phải muốn khiến cho đại phong ba rồi. Không được, phải đất trước tiên đem cái này đầu bạch tượng bắt lại. Cửa thành là muốn chức, thủ vệ thành vệ tu vi cũng không tục. Thấp nhất đều là dễ dàng cảnh tầng 1, cao thậm chí có dễ dàng cảnh tầng 4. Bọn hắn ăn mặc lóe sáng ngân quang khôi giáp, trường kiếm trong tay phương thuẫn, hướng bạch tượng xung phong liều chết mà đi. Một đội thành vệ, tổng cộng 10 người, tuy rằng bạch tượng một cước trọng thương phong lịch, để cho bọn họ biết rõ xúc sinh này thực lực không tầm thường. Nhưng là bọn hắn thành vệ đều là trải qua đặc thù huấn luyện đấy. Bọn hắn rất có lòng tin có thể tại hơn 10 tức thời gian bắt lại cái này đầu bạch tượng. Đây là bọn hắn với tư cách ưu tú thành vệ chiến đấu tố chất. Cũng là bọn hắn cho tới nay kiêu ngạo, người chung quanh gặp thành vệ xuất thủ, cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này bạch tượng thoạt nhìn hung tàn, nhưng thành vệ có lẽ rất dễ dàng có thể bắt lại. Ngăn cản nó hiện lên hung, oanh, oanh, oanh, một hồi tiếng nổ vang, không nhiều không ít, vừa vặn 10 xuống, 10 tên thành vệ. Tấm thuẫn trường kiếm đều bị đá đất biến hình, thân thể của bọn hắn cũng đều bay ngược mà ra, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không gian dưới nổi lên huyết vũ, tiểu tượng tôn cực vì tức giận đất liên tiếp 10 chân đá ra. 10 tên thành vệ, lập tức nằm trên mặt đất rồi. Chung quanh thấy vậy, nhao nhao kinh hãi, sợ hãi đất lui về phía sau mấy bước. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ là nhìn lầm rồi sao? Không phải có lẽ thành vệ đem bạch tượng lập tức chế ngự sao? Như thế nào sự thật cùng bọn họ muốn không giống nhau? Cái này thật sự chẳng qua là một đầu bạch tượng. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Liền thành vệ cũng không phải hợp lại chi địch. Người chung quanh không thể tin được. Tiểu tượng tôn lắc lắc cái mũi, vẻ mặt khó chịu, nó thật vất vả mới từ cái kia hung nữ nhân chỗ đó trốn tới. Lại trải qua đoạn đường này linh cảm, cuối cùng đem hình vuông thần bí, phục hồi như cũ, tới lúc gấp rút lấy tìm người kia đâu. Những người này liền tới quấy rầy nó, một điểm lễ phép đều không có, thật sự là lấy đánh. Nhớ tới cái kia hung nữ nhân, tiểu tượng tôn liền trong nội tâm thẳng run run. Ở đằng kia đoạn trong lúc, cái gì đều muốn nghe nàng đấy. Chính mình lại đánh không lại nàng, không nghe lời liền đem mình ném vào một cái hộp nhỏ trong, lại để cho rất nhiều thạch đầu nhân đánh chính mình. Thật là hơi quá đáng. Bất quá, hiện tại rốt cuộc trốn ra được. Hừ, nó tuyệt sẽ không trở về nữa rồi. Hơn nữa, hình vuông thần bí phục hồi như cũ, chỉ cần nó tìm được Khương Dự, có thể bắt được đại trí tuệ rồi. Nói không chừng có thể trở nên rất già cha giống nhau lợi hại, có thể đánh thắng được cái kia hung nữ nhân. Đến lúc đó, cũng đem cái kia hung nữ nhân nhốt vào cái hộp đen trong. Tiểu tượng tôn trong lòng suy nghĩ, càng nghĩ càng cao hứng, cảm giác mình tương lai ánh sáng, chắc chắn chiếu rọi bốn phương, bộ dáng thập phần dám thối. Khương Dự lúc này chính xuyên thấu qua khiêu vũ con kiến, truy tung lấy phong lịch, đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là đem hắn hù đến rồi. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngọa tào, gia hỏa này, không phải đầu kia ngu xuẩn tượng sao? Khương Dự sợ ngây người, gia hỏa này, như thế nào chạy ở đây đã đến? Vẫn một cước đá bay rồi phong lịch, chán, phong lịch, bị thương tại sao lại là hắn? Khương Dự kịp phản ứng, vẻ mặt im lặng, gia hỏa này vận khí cũng quá không tốt, bị hắn chụp vào cái ma túy túi rụt một ngày không nói. Còn bị cấp dưới tàn khốc che miệng ném vào tên ăn mày ổ. Hiện tại, thật vất vả, muốn trở lại đỉnh phong, làm hắn phong ra lớn nhỏ, lại bị cái này ngây ngốc bạch tượng một cước đá cho trọng thương. Khương Dự cảm thán, đoán chừng là việc trái với lương tâm làm hơn nhiều, đáng đời xui xẻo, còn có cái này tiểu tượng tôn, cũng không biết tới chỗ này khô vung, chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này hay vẫn là cất giấu điểm. Cái này ngu xuẩn giống như vừa nhìn chính là cái phiền toái. Hắn có xa lắm không? Hay vẫn là trốn xa hơn? Hết chương.